Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 233. Thần cách toái phiến, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Tề Vân Tiêu hỏi, ta lời này ý tứ rất đơn giản, cũng là ngươi thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử thân phận, có nhất định đặc quyền, mà Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử có hai loại phương thức. Một là thông qua khó khăn cấp bậc truyền thừa khảo hạch. Một cái khác cũng là khiêu chiến Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Tượng đá lão nhân mở miệng. Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử có cái gì đặc quyền? Tề Vân Tiêu truy vấn. Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử đặc quyền rất lớn. Đối Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử. Ngoại môn tạp dịch đệ tử có quyền sinh sát trong tay đại toàn. Nội môn đệ tử có quyền truyền thụ bản thân sở học công pháp cho gia tộc môn khách nô bộc. Đương nhiên, hạch tâm truyền thừa công pháp cấm đoán tiết ra ngoài. Đối với tiết ra ngoài truyền thừa công pháp trực tiếp mạt sát. Tượng đá lão nhân trực tiếp mở miệng. Minh Bạch, Mã Cẩm, Tề Vân Tiêu bọn người nghe vậy. Hai con ngươi tỏa ánh sáng. Cái này Tề Vân Tiêu môn nhân cũng không cấm tàn sát lẫn nhau. Dạng này liền thật sự là quá sảng, thẳng muốn đem Mạc Khuynh Thành cho xử lý. Như vậy hắn cũng là Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Đem Minh Hà Thánh Tông một số công pháp truyền cho gia tộc. Như thế, bọn họ chỗ ở gia tộc liền sẽ biến phi thường cường đại. Xưng bá Ma Tha Vương quốc cũng không phải là việc khó gì. Truyền thừa khảo hạch đã kết thúc, ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi nơi đây. Tượng đá lão người thật giống như là hiểu rõ Mã gia, Đoan Mộc gia, Tề gia ý đồ. Một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ lập tức liền từ ngọn lửa này trong động đá vôi biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Cái này mà Khuynh Thành nàng không phải phải cùng chúng ta đi ra ngọn lửa này động đá à? Nàng làm sao không ra? Chẳng lẽ cái này truyền tống là ngẫu nhiên? Truyền tống vị trí cũng là ngẫu nhiên. Hỏa diễm động đá bên ngoài, Minh Hà Thánh Sơn, Đoan Mộc Cảnh cũng không nhìn thấy phụ cận những người khác. Hắn nhịn không được nhíu mày. Này Đoan Mộc Hỏa đồng dạng không có cùng với hắn một chỗ. Tại hỏa diễm động đá bên ngoài, còn sống đi ra người, bọn họ liền tại không có chạm mặt qua, bị tượng đá lão nhân lấy đại pháp lực đem bọn hắn cho tách ra. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ cần bọn họ còn ở lại chỗ này Minh Hà Thánh Sơn. Lấy Mã gia, Đoan Mộc gia tộc thực lực. Bọn họ liền có thể đem Mạc Khuynh Thành. Một đoàn người cho bắt tới. Chỉ cần đem Mạc Khuynh Thành chém giết. Bọn họ liền có thể thu được Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử xưng hào. Chỉ cần trở thành Minh Hà nội môn đệ tử. Bọn họ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đối với Tống gia mọi người cũng là một chuyện tốt. Một khi gặp được lòng mang ý đồ xấu người, bọn họ ngay tại khó may mắn thoát khỏi, tách ra liền có một đường sinh cơ. Đương nhiên, Tống Tuyết Mạn, Tống Hy Vọng, Tống Hành, chớ dung bọn người thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Tại truyền thừa tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp, thế nhưng là cũng so cái này tam đại gia tộc truyền thừa muốn tốt rất nhiều. Tại cái này thí luyện không gian trong, bọn họ có không nhỏ kỳ ngộ. Thu hoạch được thiên cấp vũ kỹ, thiên cấp công pháp, cũng là kém cỏi nhất đều là địa cấp thượng phẩm công pháp truyền thừa. Thứ này, nếu là tại Ma Tha Vương quốc, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Chớ dung mấy người bọn họ bị truyền tống đi, bọn họ liền bắt đầu ý đồ liên hệ với nhau. Tam đại gia tộc, cái này Tống gia thực lực yếu nhất, hiện tại hẳn là bốn phe thế lực. Mã gia, Đoan Mộc gia, Tề gia vương thất, Tống gia, hết thảy tứ phương thực lực. Tống gia yếu nhất bọn họ thu hoạch được truyền thừa nhiều nhất. Qua chiến dịch này, bọn họ sẽ vòng vì cái này mặt khác ba phe thế lực liệp sát mục tiêu. Bọn họ chỉ có tập hợp một chỗ tài năng tự vệ. Đối với hỏa diễm động đá bên ngoài chuyện phát sinh, Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không biết. Coi như biết, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Cái này truyền thừa khảo hạch đã một tháng, nên kết thúc, thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có từ cái này chỗ khảo hạch rời đi. Hắn tiến vào một chỗ kỳ diệu chi địa, ở chỗ này, tựa như là ngăn cách một dạng. Hắn thần niệm vậy mà tìm kiếm bất tứ tuần tình huống. Đáng chết, nơi này tình huống không tốt lắm a. Đoạn Lăng Phong bị vây ở nơi đây đã 2 ngày thời gian. Tính toán thời gian đã qua 2 ngày thời gian. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hoàn thành khảo hạch. Hắn cũng không có bị truyền tống ra cái này đoán thần lĩnh. Mà cái này địa hạ rong động, tựa như là một chỗ bị phong ấn địa phương. Làm không tốt liền bị vây chết ở chỗ này. Không được, nhất định phải tìm tới lối ra. Nếu là tìm không thấy lối ra liền thật muốn bị vây ở chỗ này. Đoạn Lăng Phong tại cái này dưới đất, tan động đi một vòng. Thần niệm chỉ có thể thấu chừng 10 trượng khoảng cách. Đây chính là hắn cực hạn chỗ. Ở chỗ này, cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện. Cái này khiến hắn là phi thường lo lắng. Làm không tốt liền bị vây chết ở chỗ này. Nơi này thần niệm vậy mà thẩm thấu không đi xuống. Đây là có chuyện gì? Cái này động đá không gian nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Kỳ diện tích cũng có vài dặm lớn nhỏ. Đoạn Lăng Phong tại một mảnh tan trong động phát hiện dị thường. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Đoạn Lăng Phong đấm ra một quyền. Này màu nâu đỏ lòng đất dung nham mạnh mẽ chấn động. Tiếp lấy một cỗ dòng máu màu đỏ phun ra. Dưới đất là mạnh mẽ chấn động. Tiếp theo, toàn bộ địa hạ rong động là một trận thanh thế to lớn. Một số nham thạch từ đỉnh đầu ra rơi xuống mà xuống. Tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn thức tỉnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là phát sinh chấn động? Cảm nhận được nơi đây dị thường. Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Hắn toàn lực nhất kích uy lực tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là cũng không nên có khủng bố như vậy uy lực đi. Trong này lòng đất dung nham không bình thường cứng rắn. Đoạn Lăng Phong dùng đoạn hồn đao chém qua. Không bình thường cứng rắn. Nhưng là bây giờ trên đỉnh đầu lòng đất dung nham vậy mà vô duyên vô cớ chóc ra. Đây thật là quá mức quỷ dị. Giống, tại cái này trong động đá vôi. Vậy mà truyền đến một trận trầm thấp tiếng thú gào. Chẳng lẽ nơi này là yêu thú động huyệt? Đoạn Lăng Phong dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hắn là vì tìm kiếm bảo bối tới nơi này. Không nghĩ tới hội phát triển thành dạng này. A, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao lại ở đây? Ngay tại Đoạn Lăng Phong do dự thời điểm. Lôi thần thanh âm đột nhiên tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên tỉnh? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này lôi thần tiền bối hắn không phải tiến vào trạng thái ngủ say. Hắn làm sao đột nhiên thức tỉnh? Nơi này là ta an nghỉ địa chi nhất. Ở chỗ này, có ta thần cách toái phiến. Tìm tới tôn thần nghiên cứu toái phiến. Có thể giúp ngươi tu luyện lôi động cửu thiên làm ít công to. Lôi thần âm thanh vang lên. Ngươi thu hoạch được tôn thần nghiên cứu toái phiến. Tôn có thể hấp thu trong đó thần niệm ấn ký. Có thể nhiều cất ở đây thế giới một đoạn thời gian. Nếu là ngươi tề tụ hoàn chỉnh thần cách toái phiến. Tôn nhất định có thể đủ nặng sinh. Thần cách toái phiến. Tiền bối. Vậy ngươi có thể cảm nhận được ngươi thần cách toái phiến tại cái gì phương vị à? Đoạn Lăng Phong. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nếu có thể đến giúp lôi thần. Hắn tuyệt đối sẽ giúp. Tại cái này dưới đất. Cụ thể phương vị ta cảm thụ rất mơ hồ. Nhưng ta có thể xác định. Cái này thần cách toái phiến xuất hiện qua ở đây. Lôi thần mở miệng. Vừa rồi ta nghe đến đó có tiếng thú gào truyền đến. Nơi này không có lợi hại gì yêu thú thủ hộ đi. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được nơi đây hoàn cảnh có. Chút quỷ dị. Bây giờ còn đang không ngừng chấn động. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nơi này có một đầu viêm long tàn hồn ngủ say. Cái này viêm long là đồ tốt. Người nếu là đem thu phục. Người đầu kia tiểu xà sủng vật liền có thể hoàn thành tiến hóa. Trở thành lôi đình cự long. Này chính là thế giới này cường đại nhất long chủng một trong. Lôi đình cự long nó đại biểu cũng là hủy diệt. Lôi thần âm thanh vang lên. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.